tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 38, Mỹ nữ zombie thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn dặm không mây bầu trời, Lam đến để cho lòng người vui vẻ vậy mà lúc này, tại C1 khu vực lại không có bất cứ người nào có thể vui vẻ được lên bởi vì cùng cái này xanh thẳm bầu trời tướng đúng là dưới bầu trời cái kia 1 triệu zombie. 1 triệu zombie vây thành, hơn vạn cái biến dị thú đánh tới. Chỉnh cái căn cứ chung quanh, bụi mù cuồn cuộn, che đậy bầu trời, rung truyền khắp nơi. Nơi xa, một người mặc váy xếp nếp nữ zombie, đang đứng tại trên một tảng đá lớn. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực thân hình thẳng tắp giống như một cái nữ tướng quân. Nếu như chỉ nhìn trước mặt của nàng, tuyệt đối là cái mỹ nữ. Nhưng cổ của nàng đằng sau, lại có một cái nhiều nếp nhăn lỗ máu. Theo cổ sau có thể trực tiếp thấy được nàng trong đầu. Nàng ánh mắt quét mắt hơn 10 mét cao thành tường. Một đoạn thời khắc há miệng ra, giống, tại nàng gào rú thời điểm, theo trong miệng nàng, có thể trực tiếp thấy được nàng sau lưng. Cái kia 1 triệu zombie, nghe được cái này gầm lên giận dữ. Nhất thời cũng ào ào phát ra gào rú, tê, giống, ngao, 1 triệu zombie gào rú, mặt đất rung chuyển, núi xanh run rẩy. Sau một khắc, 1 triệu zombie, đồng thời hướng về thành tường chạy đi. Bụi mù cuồn cuộn, uyển như biển gầm nhào về phía con đê. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, hiu hiu hiu, trên tường thành tất cả vũ khí đồng thời khai hỏa. Viên đạn cùng đạn pháo, hướng về những thứ này zombie hắt vẫy mà đi. Đám zombie bị oanh bay, bị bắn thủng, bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ trong phiến khắc liền có hơn 1000 cái zombie ngã xuống. Thế mà, zombie số lượng thực sự quá nhiều. Phía trước nhất ngã xuống, đằng sau nhưng lại cuồn cuộn mà đến. Ba hơn 10 phút sau, thành tường chung quanh, đã đổ hơn 10 vạn zombie. Thế mà, 30 phút thời gian, trên tường thành đạn dược cũng đã sắp hao hết. Zombie bắt đầu tới gần. Lúc này, cái kia 12 cái niệm lực sư, bắt đầu phát huy tác dụng. Hơn 100 thanh phi đao, nhanh chóng tại thành tường trong vòng trăm thước ghé qua. Đám zombie đầu, không ngừng bị xỏ xuyên. Lúc này, những cái kia dài 3 mét biến dị khuyển đang tràng. Quảng cáo, bọn họ đi bộ linh hoạt có thể tránh thoát phi đao. Mà phía sau biến dị dã chư càng là cường hãn. Một thanh hai ngọn phi đao, căn bản là không có cách đâm rách bọn họ cái kia cứng rắn ra. Đinh đinh đinh, chỉ ở nó trên người chúng, lưu lại một chuỗi viêm hoa. Những thứ này biến dị thú cơ hồ tại ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, liền vọt tới thành tường dưới chân. Lúc này, 3000 liệt thi đoàn, ảo ảo nhảy phía dưới thành tường, cùng những thứ này biến dị khuyển chém giết đến một chỗ. Nơi xa cái kia gợi cảm mỹ nữ zombie chờ cũng là giờ khắc này. Nàng trong cổ họng lần nữa phát ra một tiếng gào rú. Tất cả biến dị khuyển, biến dị dã chư, biến dị mãnh hổ tất cả đều hướng về kia 3000 liệt thi đoàn công tới. Hàng vạn con biến dị thú công hướng 3000 liệt thi giả. Liệt thi giả nhóm nhất thời rơi hạ phong, liên tục lùi về phía sau. Trên tường thành tuy nhiên còn có 13 cái liệt sư. Nhưng là bọn họ muốn bảo vệ những cái kia niệm lực sư tự nhiên không thể đi xuống chiến đấu. Lúc này, cái kia lưu vong người lưu vượng, trong mắt lửa giận bắn ra. Nhảy xuống, gần nửa năm trước đó, zombie cùng biến dị thú cũng là lấy loại phương thức này, công phá bọn họ C9 khu vực. Bây giờ hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy trước đó thảm kịch một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu dài 5 mét biến dị dã chư chu lên hướng hắn đánh tới. Hai tay của hắn rút ra bên hông song đao. Quát to một tiếng, chết, bỗng nhiên nhảy lên một cái tay phải đoàn đao trực tiếp xẹt qua cái kia dã chư cổ. Xoẹt, vậy ngay cả đạn hỏa tiễn cũng không sợ biến dị dã chư trên cổ trực tiếp bị mở ra một cái miệng máu. Máu tươi bắn ra mà ra, hắn lại phi lên một chân, đem một đầu hướng nó đánh tới biến dị mãnh hổ, xa xa đá bay ra hơn 20 mét có hơn. Đụng ngã lăn hơn 10 cái biến dị khuyển, chỉ ở trong chốc lát hắn liền chém giết mấy chục cái biến dị thú. Trên tường thành mọi người, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này lưu vượng chiến đấu lực quả thực cường đại. Có sự gia nhập của hắn, cục thế nhất thời hóa giải rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là làm dịu mà thôi. Mà lại cái kia váy xếp nếp mỹ nữ zombie cũng phát hiện tên nhân loại này cường đại. Lúc này nhất chỉ tên nhân loại này, gầm lên giận dữ. Giống, sau một khắc cái kia hơn 1000 cái biến dị zombie, đồng loạt hướng lưu vượng công tới. Lưu vượng gặp này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn bộ cánh tay phải, đột nhiên phát sinh biến hóa. Cánh tay phải không ngừng kéo dài, trọn vẹn dọc theo 200 mét chiều dài. Toàn bộ cánh tay phải, xem ra giống như có lẽ đã là một đầu 200 mét lớn lên roi dài. Roi dài là từ trên trăm tiết sắc bén tam lăng nhận tạo thành. Hắn roi dài, bỗng nhiên vung vẩy, xẹt qua một cái bán kính 200 mét to lớn hình tròn. Cái này hình tròn bên trong, tất cả không tránh kịp zombie, biến dị thú, biến dị zombie, đều bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái lấy hắn làm tâm điểm, bán kính 200 mét huyết sắc vòng tròn. Này huyết sắc vòng tròn cái này, ngổn ngang lộn xộn ngã hơn ngàn cái zombie, trên trăm cái biến dị zombie cùng trên trăm con biến dị thú. Một chiêu, đem nhiều như thế zombie cùng biến dị thú chém thành hai đoạn. Trên tường thành tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là Lưu Vượng gen võ, mà những cái kia đang chiến đấu liệp thi giả thấy cảnh này, nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Gen võ, là liệp sư cùng liệp thi giả bản chất nhất khác nhau. Trở thành liệp sư về sau, nắm giữ gen võ, chiến đấu lực đem tăng lên trên diện rộng, không chỉ là thương tổn tăng lên, thương tổn phạm vi cũng sẽ được tăng lên nhiều. Không nói khoa trương chút nào, một cái liệp sư, đối phó 1000 cái liệp sát giả không hề khó khăn. Thế mà, những cái kia zombie tuy nhiên bị chém thành hai đoạn, nhưng lại chưa chết vong. Chỉ cần đầu không bị thương nặng, dù là chỉ còn lại một cái đầu, bọn họ cũng y nguyên có thể một mực sống sót. Cái kia gợi cảm nữ zombie thấy thế, trong cổ họng phát ra một tiếng gào rú. Sau đó vây công Lưu Vượng zombie lại nhiều hơn rất nhiều. Đồng thời, lại có trên trăm đầu biến dị voi lớn, hướng về cổng thành chạy tới. Những thứ này biến dị voi lớn, đều có hơn 20 mét lớn lên, cao 7-8 mét. Bọn họ chạy thời điểm, khắp nơi đều tại rung động. Ầm ầm, ầm ầm, những thứ này biến dị voi lớn, tuy nhiên thân hình to lớn, nhưng tốc độ tuyệt không chậm. Có thể đạt tới mỗi giây 50 mét hơn, một cái liệp thi giả không tránh kịp trực tiếp bị đụng bay hơn 30 mét. Một cái khác liệp thi giả thì trực tiếp bị dẫm thành thịt nát. Trên tường thành, liệp thi đoàn đoàn trưởng Dương Khang gặp này. Cắn răng một cái, nhảy xuống. Trong tay cự kiếm đột nhiên đánh xuống. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu biến dị voi lớn, đầu lại bị chém rơi một nửa. Nhưng phía sau trên trăm đầu biến dị voi lớn, nhưng lại ù ù mà đến. Dương Khang cũng chỉ có thể tế ra gen võ. Cánh tay phải hóa vì một thanh huyết trường thương màu đỏ. Bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Thương xuất như long, thanh trường thương kia vậy mà trong nháy mắt tăng trưởng 100 mét. Phốc phốc phốc phốc, chỉ cần là trường thương đường đi phía trên, vô luận là biến dị zombie vẫn là biến dị thú, đều là bị xuyên thủng. Dương Khang trường thương hơi hơi lắc một cái, tạch tạch tạch quảng cáo, trường thương trên thân thương, lại sinh ra trên trăm đạo lưỡi đao sắc bén. Những cái kia bị xuyên qua zombie cùng biến dị thú, nhất thời bị đao này nhận xé thành mảnh nhỏ. Dương Khang trường thương huy động liên tục. Những cái kia biến dị voi lớn cũng bị ào ào chảm sát. Liệp sư gen võ, giống tư một dạng cường đại, giống tư một dạng khủng bố. Chỉ bất quá, gen võ lợi hại là lợi hại, nhưng đối thân thể tiêu hao lại cực lớn. Giống Dương Khang cùng Lưu Vượng dạng này đấu pháp nhiều lắm là kiên trì hơn 10 phút. Hơn 10 phút về sau, bọn họ liền sẽ khí lực suy kiệt. Đây cũng là vì cái gì Mạc Thích về sau không thế nào sử dụng gen võ nguyên nhân. Gen võ chỉ làm át chủ bài. Không thể làm vũ khí thông thường, biến dị thú cùng đám zombie, như cố tại liên tục không ngừng công tới. Đem Dương Khang cùng Lưu Vượng vây quanh, cùng lúc đó, con năm đầu voi lớn, lại vòng qua Dương Khang cùng Lưu Vượng, hướng về cổng thành vọt tới. Bọn họ cái kia chừng hơn 2 mét to răng nanh, mượn mỗi giây 50 mét vọt tới trước chi lực hung hăng vọt tới cổng thành. Ầm ầm, tiếng vang cực lớn bên trong, dày đến hơn 30cm kim loại cổng thành kịch liệt lay động. Ầm ầm, cổng thành một bên gạch đá ào ào vỡ ra. Dương Khang thấy thế, trong lòng giật mình, cổng thành như phá, cái kia hết thảy thì đều xong. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng kêu lên, tất cả liệp sư công kích, sau đó tất cả liệp sư đều nhảy xuống thành đến, hướng những cái kia voi lớn phát động công kích. Bọn họ sử dụng gen võ chém giết cái này năm đầu voi lớn. Thế mà rất nhanh, bọn họ bị còn lại biến dị thú cùng biến dị zombie bao bọc vây quanh, không cách nào thoát ra. Mà lúc này, lại có năm đầu biến dị voi lớn, lượn quanh qua tất cả liệp sát giả cùng liệp sư. Lần thứ ba hướng về cổng thành đánh tới. Ầm ầm, thành tường rung động, tất cả mọi người là một trận. Sau một khắc, ầm ầm, cổng thành, đổ, cái kia năm đầu voi lớn gặp này, nhất thời đưa đỏ như máu vòi dài, ngửa mặt lên trời kêu gào. Ngao, sau đó, hướng về trong cửa thành chạy đi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.